Vạn đạo Long Hoàng, chương 1034, đắc thủ, bắt đầu tu luyện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trước kia, Xích Quý Tôn giả một mực tại phụ cận một vùng lăn lộn. Căn bản không có cùng thiên hạ anh kiệt đã từng quen biết. Mặc dù đã sớm nghe nói, cái này đời thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như vân, thế hệ trẻ tuổi chiến lực vô cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng chỉ là nghe nói mà thôi. Hắn cũng không để trong lòng. Thiên tài đi nữa, chỉ cần không có bước vào linh thần cảnh, có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, thật rất mạnh. Vượt xa dự liệu của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có thể nói, thiên phú hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Hiu, hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người đại chiến, kình khí tùy ý, có rất nhiều kình khí. Hướng về vậy thiên chu quả cây chút xuống. Vậy bao phủ thiên chu quả cây lồng ánh sáng rung động dữ dội. Đến cuối cùng, thế mà đụng một tiếng. Nổ bể ra đến, đại trận kia vốn là muốn bị phá vỡ. Tại ba người cường đại kình khí phía dưới, tùy tiện bị phá ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận pháp bị phá ra. Ba người ánh mắt, lập tức đều rơi trên thiên chu quả. Địa ngục khuyển hét lớn một tiếng. Liền muốn hướng thiên chu quả cây nhào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mơ tưởng, Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền. Mỗi một quyền, đều có thể đánh nát không gian, hướng về địa ngục khuyền oanh. Cùng lúc, tịnh không linh vậy hướng về địa ngục khuyền chân áp xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người, đem địa ngục khuyền gắt gao ngăn trở. Đản đản, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hô kêu một tiếng. Giao cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đản đản hóa thành một đạo quang mang, nhào về phía thiên chu quả cây. Ta không lấy được, các ngươi vậy mơ tưởng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa ngục khuyển gầm thét, toàn thân hỏa diễm bộc phát. Vô số đạo hỏa diễm, tứ tán mà, có chút đánh phía Lục Minh cùng với tịnh không linh. Có chút hướng về thiên chu quả cây rơi. Hắn muốn hủy thiên chu quả cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa xào, đản đản giận mắng, song chảo liên tục vung ra. Trên bầu trời liền thì có vô số minh văn thoáng hiện. Hình thành đại trận ngăn cản hỏa diễm. Cùng thì hắn mở cái miệng rộng khẽ hấp. Từng khỏa thiên chu quả bị hắn hút vào trong mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nuốt vào mấy khỏa về sau. Lại chạy đến một bên khác. Song chảo liền níu. Lại là mấy khỏa thiên chu quả bị hắn vồ xuống. Trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn song chảo vung vũ. Trong khoảnh khắc vồ xuống mười mấy khỏa thiên chu quả. Mà viên này thiên chu quả cây. Hết thảy cũng mới mười mấy khỏa thiên chu quả mà thôi. Đã không sai biệt lắm toàn bộ bị đản đản hái đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, này lúc, đản đản bày ra trận pháp bị ngọn lửa đánh xuyên. Vô tận hỏa diễm, hướng về thiên chu quả cây chút xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản đản cũng lười quản. Vắt chân lên cổ phi nước đại. Rơi tại Lục Minh trên bờ vai. Hỏa diễm rơi xuống. Thiên chu quả cây trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao ra thiên chu quả. Xích Quý Tôn giả gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói nhảm. Sát. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Giờ khắc này. Lục Minh đem chấn ngục thiên công bộc phát đến cực hạn. Một thân chân nguyên. Trong nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ. Nhưng phát ra uy lực lại là kinh khủng. Một quyền phía dưới. Địa ngục khuyển kêu thảm một tiếng. Lảo đảo lui lại, ngay sau đó, tịnh không linh biến thành viên châu chấn áp mà xuống, lại đem địa ngục khuyển đẩy lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền, của tôi, nét, đáng giận, các ngươi chờ đó cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy cướp đoạt thiên chu quả đã không có hy vọng. Xích quý tôn giả lưu lại một câu ngoan thoại. Xoay người rời đi, đảo mắt mất tung ảnh. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Viên châu chấn động, Tịnh Không Linh một lần nữa hóa thành nhân hình bộ dáng. Nàng nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chiến lực, tựa hồ so với lần trước đánh với huyết la tử một trận. Lại mạnh, mấu chốt là, Lục Minh còn chưa bộc phát huyết mạch. Cái này khiến nàng cảm thấy Lục Minh có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trước, khẽ chau mày, đến, Không Linh cô nương, lại có người tới, chúng ta rời khỏi nơi này trước, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Tịnh Không Linh gật đầu, hai người hướng phía sau bay, anh nợ em một câu yêu thương. Tựu tại Lục Minh cùng với Tịnh Không Linh rời đi không lâu, nơi xa truyền đến kinh khủng âm bạo thanh. Một thân ảnh xuất hiện trên không trung. Nếu như Lục Minh ở đây, một chút tựu có thể nhận ra. Này người, chính là huyết la điện vậy gã đại hán đầu chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Gã đại hán đầu chọc nói nhỏ. Vừa rồi rõ ràng có người tại đại chiến. Khẳng định là tại tranh đoạt bảo vật. Bây giờ lại không thấy. Chạy vẫn rất nhanh, thông suốt. Gã đại hán đầu chọc lông mày nhíu lại. Nói nhỏ, là họ Lục vậy tiểu tử khí tức. Hừ, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nói xong, gã đại hán đầu chọc thuận khí hơi thở. Hướng Lục Minh bọn hắn rời đi phương hướng truy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hai người phi hành vạn dặm. Đi vào một đầu trong sơn cốc. Đàn đàn, hết thảy đạt được mấy thiên chu quả. Lấy ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía đàn đàn. Hết thảy 15 khỏa. Ba người chúng ta chia đều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàn đàn đạo. Người muốn chia đều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa trừng mắt. Đó là đương nhiên. Không có bản tỏa. Các người một viên cũng không chiếm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàn đàn cắm xong chào. Một mặt đắc ý, Lục huynh. Không sao, ta có 5 viên đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tịnh Không Linh đạo, Lục Minh lúc này mới gật gật đầu. Nói, tốt a, mau đưa thiên chu quả giao ra. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đàn đàn há mồm, 10 khỏa thiên chu quả bay ra. Lục Minh thu 5 viên. Tịnh Không Linh thu 5 viên. Lục huynh. Lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ta hiện tại muốn tìm địa phương luyện hóa thiên chu quả. Cái này cáo từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tịnh Không Linh ôm quyền. Hướng Lục Minh cáo từ. Ta cũng phải tìm địa phương luyện hóa thiên chu quả. Cáo từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng ôm quyền. Không có nhiều lời. Hai người phân biệt đạp không mà. Hướng về phương hướng khác nhau, Lục Minh lại phi hành vạn dặm, sau đó tại một tòa núi lớn bên trong đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ, bay tiến, thẳng đến trong lòng núi, sau đó tiến vào sơn hà đồ bên trong, anh nợ em một câu yêu thương, tựu tại Lục Minh tiến vào sơn hà đồ không lâu, gã đại hán đầu chọc liền chạy tới, khí tức lại biến mất. Nhất định có bảo vật gì che giấu khí tức. Người khẳng định liền tại phụ cận. Ta liền tại phụ cận chờ lấy. Chỉ cần họ Lục vừa xuất hiện, ta tự lấy lôi đình thủ đoạn đem kích sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Gã đại hán đầu chọc trong mắt lóe ra lãnh quang, sau đó bay lên không trung, tránh tại một tầng mây bên trong. Lục Minh tiến vào sơn hà đồ bên trong, tại một ngọn núi núi ngồi xếp bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàn đàn, người lấy xuống thiên chu quả. Không ngừng 15 khỏa. Lục Minh nhàn nhạt vấn đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàn đàn này, hắn hiểu rất rõ. Vừa rồi tuyệt đối không nói lời nói thật. Uy, Lục Minh, ngươi đây là ý gì? Là hoài nghi bản tọa sao? Ngươi đây là đang hoài nghi bản tọa nhân phẩm. Không, rùa phẩm, ngươi biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản liền thì khó chịu trừng mắt Lục Minh. Có cái gì tốt hoài nghi? Ta căn bản cũng không tin tưởng ngươi chỉ tháo xuống 15 khỏa thiên chu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bình tĩnh đáp lại. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản khó thở. Tại Lục Minh ánh mắt nhìn soi mói. Có chút chột dạ nói. Tốt a, kỳ thật ta hái được 16 khỏa. Không tin, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi, ta, tốt a, nhưng thật ra là 17 khỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi còn xem, tốt a, là thập bát khỏa. Ha ha, 20 khỏa, chỉ có 20 khỏa. Thật chỉ có 20 khỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng Đản Đản lúng túng cười. Lại miệng bên trong phun ra 10 khỏa. Cũng chỉ thiên phát thề. Chỉ có nhiều như vậy. Lục Minh im lặng. Liền biết này hội tàng tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không chút khách khí lại lấy ra 3 viên. Lưu lại 7 viên cho Đản Đản. Cái này khiến Đản Đản thở dài thở ngắn. Nếu không phải cần Lục Minh giúp hắn tìm càng nhiều linh dược. Hắn liền muốn trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 khỏa thiên chu quả. Hẳn là không sai biệt lắm. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Xuất ra một viên. Thôn phệ chi lực bao phủ thiên chu quả. Bắt đầu hấp thu thiên chu quả dược lực tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên chu quả. Một loại hiếm thấy linh quả. Ở trong chứa vô tận năng lượng tinh hoa. Cùng cái khác rất nhiều linh dược linh quả không giống nhau. Thiên chu quả bên trong năng lượng tinh hoa phi thường tinh thuần. Cùng với vũ giả chân nguyên phi thường gần. Lại cơ hồ không có tạp chất. Có thể cực nhanh luyện hóa. Trợ tăng cao tu vi. Đột phá cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.